Chương 235 truyền thừa tên. Đợt không biết buổi tối có còn hay không, xem một chút đi. Trải qua làng mỗi bên đại gia tộc nhất trí đề cử, đàn dô đại nhân lấy ưu thế tuyệt đối trở thành tân nhất nhờ mở hổ ca đại nhân đệ tứ mục. Một người mặc trang phục lộng lây trưởng lão cao giọng nói rằng, những người còn lại thì hưng cao thải liệt vỗ tay. Mới một đời hổ ca đại nhân đàn dô đứng dậy, sau đó liên tiếp hướng về người chung quanh vây tay. Chờ một chút, đột nhiên một cái không phải cua đồng cố ý viết sai thanh âm truyền đến, tiếp lấy ánh mắt mọi người đều tụ tập tới, là đệ tam trưởng tử, xạ rủ tổ bị xì nổ sủ kẻ cha ta vừa mới chết, các ngươi liền vội vàng để cử mới hồ ca, lẽ nào lương tâm của các ngươi đều được màu đen rồi không xì nổ sủ kẻ quân, hiện tại làng là phi thường thời khắc, ngươi không nhìn thấy bởi vì chúng ta đệ tam mục vừa mới chết, hỏa chi tự này không có lông hòa thượng liền chạy tới hỏa chi quốc đại danh nơi đó cổ. Suy thực lực của chính mình sao, vì thôn ổn định và hòa bình lâu dài, cũng vì toàn thôn triển khai, chúng ta phải tuyển cử ra một vị đức cao vọng trọng người đến xuất nhâm hổ ca đại nhân. Chúng ta đều nhất trí cho rằng đàn dỗ đại nhân là lựa chọn thích hợp nhất. Một cái trung niên nị giả cao giọng nói rằng, bất quá xì nổ sủ kẻ cũng không có tâm tư nghe những giải thích này, bởi vì có thực lực hắn đã không hề thỏa mãn người nào cũng không phải luôn miệng nói đàn dỗ đại nhân thích hợp nhất, ta tại. Sao không có thấy sẻn rủ ra người ủng hộ ngươi nhóm, còn có ủ trí hạ ra nói xong những thứ này, người chung quanh nhìn nhau một chút, không sai, trong này đều là lâu dài đi theo đàn dỗ đại nhân sau lưng nì ra, có thể nói trước đây cái tổ chức này cũng không bị đại gia tộc sở đãi cách nhìn, chỉ bất quá nó triển khai cho tới hôm nay tình trạng này, mọi người chỉ có thể cam chịu sự tồn tại của nó cùng địa vị, bởi tư trở cờ đến nay mâu thuẫn cùng xù nạ thái độ. Nhà sẻn dù cũng không có phái người đến, mà ôm ý nghĩ xấu xa ủ trí hạ ra cũng đồng dạng không có trình diện, làm trong thôn trụ cột. Hai cái này làng mặc dù có chút xuống dốc thế nhưng thâm hậu lực ảnh hưởng có thể vẫn tồn tại. Cái này làng không phải một cái lượng gia tộc, là do hơn vạn thôn dân tạo thành. Xì nổ sủ kẻ quân không khỏi ra mồm, át lẽ phải đi ha hả tốt. Đạn dô đại nhân, ta muốn hỏi một chút. Cha ta rốt cuộc là chết như thế nào, đừng nói cho ta đoạt không cứu kịp lúc chết. Nói đem đệ tam như ý bồng móc ra, sau đó lập ở trên sàn nhà. Ngươi muốn làm gì, ngươi muốn tạo phản sao? Người chung quanh lớn tiếng hỏi. Bất quá rất nhanh như ý bồng bên trong thay đổi ra một con viên hầu viên ma đại nhân. Xỉ nổ sủ kẻ quân A nghĩ như thế nào, muốn cho ta giúp một tay sao? Đản dô đại nhân, viên ma đại nhân đang cha ta lầm qua đời thời điểm đã từng chiếm được truyền dịch cái chai. Sau lại trải qua Tsuna đại nhân phân tích, bên trong đựng quá lượng dược tề, cái loại này dược tề có thể làm tim người ta đập nhanh hơn giảm, cuối cùng chết. Không cần nói với ta cái gì chữa bệnh các ní dạ lầm, ta điều tra qua cổ nổ hạ y y viện tư liệu, coi như là mới vừa tốt nghiệp thực tập sinh, loại sai lầm này tự từ bệnh viện thành lập tới nay liền chưa từng xuất hiện, hơn nữa cho cha ta trị liệu ní dạ đều là đang nghiêm mật quản chế dưới, đồng thời có bao nhiêu người giám sát. Đạn dô đại nhân, ngài giải thích như thế nào? Xì nổ sủ kẹ lạnh lùng nhìn đạn dô có chút nổi giận, chu vi nhưng là tập hợp toàn thôn ngoại trừ sẻn rủ cùng ủ chỉ hạ hai. Nhà tất cả gia tộc, cái này xì nổ sủ kẹ dĩ nhiên để cho mình như vậy mất mặt, một bên nói bậy nói bạn, cho dù có người phá dối, đó nhất định là ỏ rổ xì mà làm đạn dô tâm lý nguyền rủa đám kia vô năng thủ hạ, dĩ nhiên lưu lại nhiều như vậy điểm đáng ngờ, từ đệ tam chết về sau. Liên hỏa tiến hành rồi hỏa táng, cái loại này nhiệt độ cao có thể đủ cam đoan tất cả chứng cứ đều biến mất rơi. Bất quá không nghĩ tới con kia su hầu tử dĩ nhiên ngay cả thôn của chính mình hổ cả đại nhân đều không bảo vệ. Được, chúng ta tại sao muốn chọn ngươi đảm nhiệm nhiệm kỳ kế hổ cả đại nhân? Xỉ nổ sủ kẻ thay đổi bình thường duy duy nặc nặc hình tượng cường ngạnh dị thường. Lúc đầu mà, không có có sức mạnh, chỉ có thể khiêm tốn đối nhân xử thế. Thế nhưng xì nổ sủ kẻ đã không phải là ngày hôm qua xì nổ sủ kẻ làm cản, bắt rốt cục gốc người chịu không nổi, tiếp lấy chu vi bay xuống một đám thân xuyên áo đen nì ra, khuôn mặt dường như cứng ngắc tử thi mở dạng, nửa câu cũng không nói trực tiếp rút vũ khí ra nhào. Tới, trong tay giơ cao như ý bổng quay người lại võ thuật, vài cái cây nì dạ đã bị đánh bay hoanh hổ cả phòng làm việc hư hại một cái động lớn, bên ngoài không ít thôn dân đều đang đợi hổ cả cuối cùng nhân tuyển tình huống. Cái này đột nhiên xuất hiện biến cố hấp dẫn không ít người thôn dân ánh mắt, chỉ thấy một cái cầm trong tay như ý bổng thanh niên nhân bị một đoàn nì dạ vây khốn, dường như tùy thời đều có chết nguy hiểm. A, đó là đệ tam đại nhân như ý bổng, người kia là đệ tam trưởng tử. Xa dù tổ bị Shinosuke, bọn họ làm sao đánh nhau, gần nhất đến cùng là thế nào, đã từng làm cổ nổ hạ bát sắc danh chấn nhẫn giới Shinosuke bị không ít người nhận ra, mặc dù hắn đã đê điều nhiều năm. Ta là tuyệt đối sẽ không sự chấp thuận sát hại cha ta. Trước hổ ca đại nhân người đến xuất nhâm cái này để nhất hổ ca đại nhân trừ phi giết ta Shinosuke quát. Cái này hết thảy thôn dân đều nghe nhất thanh nhị sở, đứng ở lầu chót đản rổ khí hai tay của run rẩy. Nếu như không phải bận tâm thân phận bây giờ, đản rổ thực sự muốn đích thân xuất thủ giải quyết cái này tiểu hỗn đản. Đệ tam vừa mới chết, hơn nữa ở làng khá có danh vọng, nếu như hắn nhi tử đánh đệ tam hổ ca danh nghĩa, còn thật có thể tìm cho mình tới không ít phiền phức. Thế nhưng bây giờ chỉ có thể dùng lôi đình thủ đoạn giải quyết, rồi chiến đấu tiến hành phi thường kịch liệt. Rất nhanh vũ khí lạnh giao chiến biến thành nhận thuật giữa quyết đấu. Các thôn dân cũng bị vội và cách xa chiến trường ảnh phân thân chi thuật hai tay kết ấn xì nổ sủ kẹ bên trong bộ một bộ khôi giáp. Trên đầu nhớ kỹ thật dài băng, dường như đệ tam tuổi trẻ thời điểm một dạng. Viên ma ở bên cạnh lạnh lùng nhìn đám này nhì dạ đụng thay đổi ra ba. Cái xì nổ sủ kẹ, trung gian cái kia bưng lên như ý bổng. Hai bên thì mỗi người sử dụng nhận thuật lôi độn ngụy ám phong độn áp hại hai bên xuất hiện ảnh phân thân dĩ nhiên làm ra bất đồng thủ ấn. Tiếp lấy hai bên vây quanh cây nỉ dạ bị đánh ngã một mảng lớn, cái gì không ít người đều trận to hai mắt. Đây cũng không phải là bọn họ trong ấn tượng chính là cái kia Shinosuke. Hắn không phải lần trước nhiệm vụ thất bại vẫn chịu đến bệnh tật quấy nhiêu sao, lúc nào dĩ nhiên học được như thế cao cấp. Nhận thuật, chẳng lẽ là sử dụng cấm thuật đạn dỗ đại nhân, có người nhỏ giọng hỏi thăm. Đàn rồ chậm rãi gật đầu, tiếp lấy có người lặng lẽ lui xuống đi. Ngươi cái này họ rổ xỉ mà gian tế nói ngươi đến cùng tới nơi này có âm mưu gì, có người cao giọng mắng ngươi cái này đàn rồ tay sai, làm cho hắn đi ra trong tay không ngừng xì nổ sủ kẹ đồng dạng cao giọng quát lên. Cái này thôn dân chung quanh đều nghi ngờ, trở thành toàn bộ nhận giới mạnh nhất làng, làm cuối cùng đại chiến người thắng, không nghĩ tới. Loại này đấu tranh nội bộ cục diện tới nhanh như vậy. Hơn nữa như vậy chi tàn khốc, ô ô thanh âm gì có người tìm kiếm khắp nơi. Tiếp lấy chỉ thấy vừa rồi chiến đấu ở chung với nhau này cây thành viên nhao nhao nhanh chóng lui về phía sau. Sau đó ba bóng người đã đem xỉ nổ sủ kẹ bao bọc vây quanh giang điển ba thạch kim nguyên tin mới vừa thủy đầu đôi tốt. Cây tam nhân chúng tố lên ba cái mặt mỉm cười thanh niên nhí giả cười nói há. Đây chính là cái này gần nhất xuất tận danh tiếng tam nhân. Chúng A thôn dân nhỏ giọng nghị luận, vốn là bốn người. Bất quá ở Uchiha gia tộc mãnh liệt theo đề nghị, Shishi trở về Uchiha gia tộc, trở thành cổ nổ hạ canh gác đội đội trưởng muốn chiến sao. Phụng bồi trên mặt đồng dạng mang theo nụ cười Shinosuke nói rằng ha ha, đã sớm nghe nói đã từng cổ nổ hạ bắt sắc thực lực phạm, rất vinh hạnh có thể cùng ngươi giao thủ, làm cho chúng ta tam nhân chúng thay thế cổ nổ hạ bắt sắc trở thành mới nhận giới anh hùng. Á Kim Nguyên đi lên trước một bước, tiếp lấy bóng người lóe lên, không thấy. Trong nháy mắt kế tiếp, chỉ một quả đấm xuất hiện tại một cái ảnh phân thân phía sau đụng đụng hợp với xem không thanh nhân ảnh hai quyền, chỉ còn lại có trong tay bưng như ý bổng xỉ nổ sủ kẻ đứng cô đơn ở nơi đó.